Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, nhật hành nhất thiện. 3 giờ sáng nhiều chuông, trên đường lớn, lão Miêu ngủ một giấc về sau, mắt buồn ngủ hướng ngoài xe nhìn lướt qua, đến đó mà rồi, ra Giang Châu có một đoạn thời gian, Tần Vũ ngáp một cái đáp lại nói, nhưng còn sớm, người phía trước dừng xe đi. Ta vung cái nước tiểu ăn đồ vật, sau đó ngươi nghỉ ngơi. Ta mở, lão Miêu trà sát khuôn mặt tử. Đi, Tần Vũ nghe tiếng lại mở có thể có không đến 2 cây số. Lập tức dừng xe ở một chỗ đất trống bên trong. Lão Miêu thuận tay cầm lên sau xe lương khô, lại cho đã ngủ Tề Lân đóng thật dày quần áo khoác. Lúc này mới tự mình ăn lấy. Tần Vũ xuống xe rút 2 cái khói. Trở lại liền theo trong xe cầm cuộn giấy. Người ăn đi, ta đi đi ị, người có hay không điểm tố chất a? Ta mẹ nó ăn cơm đâu. Ta kéo ta, người ăn người, không chậm trễ. Tần Vũ cười một tiếng, cầm khăn tay liền đi hướng bên trong đại đất hoang. Tìm cái phong thủy hơi tốt vị trí, liền ngồi xuống thân. Trong xe, lão Miêu phối thêm thịt muối ăn một cái bánh bao, lại uống 2 bình nước về sau. Cũng xuống xe giải khai đai lưng gắn ngâm nước tiểu. Đại đất hoang bên trong, Tần Vũ dùng sức hô. Ách, ta không có kéo xong đâu. Người liền đã ăn xong. Người so heo đều lên ăn a, vung điều. Lão Miêu buộc lên đai lưng mắng. Người nhanh lên ngang, bằng không thì ta lái xe đi trước. Chờ một chút, ta xong việc. Tần Vũ xoa xoa sắp đông cứng đuôi. Đứng dậy buộc lại đai lưng. Cất bước liền hướng đi trở về. Lão Miêu ngồi tại chính điều khiển lên. Bắt đầu nóng xe. Tần Vũ két dẫm lên tiết động. Đi không đến 20 mét về sau. Đột nhiên cảm giác dưới chân bị đẩy ta một cái. Đây là vật gì? Thiên giờ phút này mặc dù đã đại hắc. Nhưng nhạt nhẹo ánh trăng lại có thể chiếu rõ ràng mặt đất cơ bản hình dáng. Tần Vũ giơ chân đá một cái phía dưới chân đồ vật. Lại xoay người xem xét. Liền thấy một trương tử thanh sắc gương mặt, chính đối chính mình, thảo, Tần Vũ dù là gan lớn, nhưng giờ phút này cũng bị giật nảy mình. Hắn lui về sau 2 bước, vừa cẩn thận nhìn, mới phát hiện có một cái đại khái ước chừng 15-6 tuổi nam hài, đang nằm tại tiết vỏ bọc trong, mặc trên người rất dày, nhưng 2 mắt nhắm nghiền, trên tóc tất cả đều là xương tuyết. Đông đã theo siêu Saiya không sai biệt lắm, tại ở khu quy hoạch, loại chuyện này không tính hiếm thấy, hàng năm khả năng đều có không ít sinh hoạt không có đường ra người. Đi tới liền chết cóng tại băng thiên tuyết địa bên trong. Vì lẽ đó Tần Vũ trần chờ một chút, xoay người rời đi, cứu ta, mau cứu ta, van ngươi, chấm ngoặc kép, Tần Vũ mới vừa đi không đến 10 mét. Sau lưng liền truyền tới một hư nhược thanh âm. Hắn chần chờ một chút. Lập tức quay người quay đầu. Nhìn về phía tiết vỏ bọc. Nam hài thân thể không nhúc nhích. Chỉ thanh âm yếu ớt hô hào. Cứu ta. Chấm ngoặc kép. Tần Vũ đứng tại chỗ nhìn xem hắn. Trầm mặc sau một hồi nói ra. Người nằm bao lâu a? Cứu ta. Chấm ngoặc kép. Nam hài chỉ tái diễn một câu nói kia. Ai biết ngươi là làm gì a? Lại nói ngươi thật là sặc. Chết trên xe tất cả mọi người phiền phức. Tần Vũ ném một câu. Quay người quả quyết rời đi. Nam hài yếu ớt tiếng la vẫn còn tiếp tục. Nhưng Tần Vũ càng chạy càng xa. Đã hoàn toàn nghe không được thanh âm của hắn. Trên xe, lão Miêu trông thấy Tần Vũ đi tới. Lập tức bĩu môi mắng. Xoa cái bờ mông. Làm thời gian dài như vậy. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía lão Miêu. Đi thôi. Lão Miêu nghe tiếng hộp số ô tô. Chậm rãi liền rời đi tại chỗ. Trên xe, Tần Vũ cau mày. Trên mặt cũng không có vui cười vẻ. Người thế nào? Đụng vào quỷ. Cái này mẹ nó biểu tình gì? Lão Miêu cảm giác Tần Vũ là lạ. Vì lẽ đó hiếu kỳ hỏi một câu. Tần Vũ trầm mặc hồi tưởng lại đất tuyết trong nam hài kia. Đồng thời đột nhiên cảm giác lòng của mình thay đổi mềm nhũn. Nếu như đặt ở lúc trước tại ở khu quy hoạch thời điểm, hắn là tuyệt đối sẽ không để ý tới loại chuyện này. Đồng thời trong lòng cũng không có bất luận cái gì cảm giác tội lỗi. Bởi vì vừa đến loại này lai lịch không rõ hài tử, rất dễ dàng mang đến cho mình phiền phức. Thứ hai là hắn khi đó không có chỗ ở cố định, tự vệ còn khó khăn, cũng là không có năng lực đi trợ giúp ai. Nhưng bây giờ không đồng dạng, cuộc sống của hắn hoặc nhiều hoặc ít đã qua có khởi sắc, mà đứa bé kia còn có khí, còn có thể nói chuyện. Nếu như mình Trang không nhìn thấy, vậy cái này đầu ấu tiểu sinh mệnh liền nhất định sẽ kết thúc tại cái này băng thiên tuyết địa ở trong. Trong đầu suy nghĩ bay loạn, Tần Vũ nghĩ đến tiểu nam hài đồng thời, cũng giống như thấy được theo tiểu không nơi nương tựa chính mình. Rất giống, giày áo bông, cũ nát giày, mênh mông vô bờ đất tuyết, cùng một cái không ai quản hài tử. Tần Vũ nhắm mắt lại, trầm mặc vài giây sau đột nhiên nói ra, chuyển xe, làm gì, lão miêu mộng, tranh thủ thời gian chuyển xe đi. Tần Vũ thúc giục một câu, lão miêu hiếu kỳ đổ xe, mười phần không hiểu mắng, ngươi có phải hay không có bệnh a? Trở về làm gì a? Cảm thấy phân kéo ở bên ngoài thua thiệt có đúng không? Muốn đóng gói, cút sang một bên, tranh thủ thời gian trở về mở. Mười mấy phút sau, ô tô lần nữa dừng ở Gò Đất. Tần Vũ từ sau chuẩn bị dương lôi ra ngoài nhất kiện quần áo khoác, nện bước nhanh chân liền vọt tới đất tuyết bên trong, bọc lấy ôm lấy đứa bé kia. Lão Miêu đứng tại ven đường kinh ngạc nhìn Tần Vũ hỏi, ở đâu chỉnh ra cá nhân đến? Vừa rồi đi ị gặp. Tần Vũ thở hào hển nói ra, còn có khí, mà mẹ nó, lúc này mới bao lớn điểm a, trưởng thành sao? Lão Miêu nhìn thoáng qua hài tử, mặt mũi này đều tử. Tần Vũ ôm hài tử, lập tức phân phó nói, ngươi nhanh đi cho nướng xe bồn đèn đem ra, điểm lên đặt ở đất trống. Được, lão Miêu là cái lòng nhiệt tình, hắn nhìn xem hài tử dạng này, cũng là rất cấp bách liền chạy tới ô tô bên cạnh. Từ sau chuẩn bị dương xuất ra bồn đèn, Tần Vũ sẽ hài tử đặt ở trên đất trống, quay đầu lại hỏi, trong xe có cồn sao? Không có nhiều, đèn phải dùng a, lão Miêu mang theo bồn đèn đáp lại. Tần Vũ quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, lập tức nói ra, người cho hắn cởi quần áo, nhất định phải chậm một chút, thân thể của hắn đông cứng, người động tác quá lớn, có thể sẽ đả thương hắn. Cái này cái gì trời ạ? Còn lột y phục, không hiểu cũng đừng bi bi. Tần Vũ vọt tới đất tuyết chung, dùng quần áo lượn mười mấy nâng tuyết trắng, mới một lần nữa trở về. Lão Miêu ấn mở bồn đèn, cẩn thận cởi bỏ hai từ quần áo. Tần Vũ bưng lấy tuyết, dùng hết lực khí toàn thân bắt đầu ở hắn phía sau lưng, trước ngực này địa phương xoa bóp. Tuyết vừa mới bắt đầu đính vào hài tử trên thân vậy mà đều không hòa tan. Chờ xoa mười mấy phút sau, Tần Vũ trong tay bắt đầu chảy xuôi tuyết nước. Bận rộn trọn vẹn nửa giờ, Tần Vũ đầu đầy là mồ hôi, đầy tiểu hài lồng ngực hô, có thể nghe thấy sao? Nghe thấy được trợn mở mắt, bằng không thì ta có thể cho ngươi ném đi. Hô trọn vẹn 6-7 lượt, tiểu hài đột nhiên thì thầm nói, cứu, cứu ta, chấm ngoặc kép, có động tĩnh, mới từ trên xe đi xuống Tề Lân, đứng ở bên cạnh hô một tiếng. Tần Vũ nhẹ nhàng thở ra, cái này có thể không thể sống, liền xem bản thân hắn, mang về a. Lão Miêu hỏi, khẳng định là không ai quản hài tử, cứu được, liền khẳng định đến mang về a. Tần Vũ gật đầu đáp, nhấc hắn lên xe đi. Nửa đường ba huynh đệ cứu được đứa bé về sau, mới lần nữa hòa tốc chạy tới Tùng Giang. Sau một ngày, Tề Lân giữa đường xuống xe về nhà, mà Tần Vũ cùng lão Miêu thì là lại mở n cái giờ, mới một lần nữa trở về Tùng Giang. Ghế sau xe lên, nằm hai ngày hài tử, trên mặt dần dần có huyết sắc, bắt đầu có ý thức hô hào, có ăn sao, cho ta một điểm. Lão Miêu nghe nói như thế sững sờ, ta, đứa nhỏ này cái gì mẹ hắn tính tình a? Ta hảo tâm còn cứu trở về cái ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.